Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 212. Cóc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ nhìn xem nàng, ôn âm thanh nói, chậm rãi chị, dù sao còn có một thời gian cả đời. Khương Tửu có chút ngẩn người, nâng lên bị nước mắt ướt nhẹp lông mi, nhìn về phía nam nhân khuôn mặt. Hắn vẫn là cái kia bộ dáng, cũng không có hiện ra nhiều ít ôn nhu, chẳng qua là rủ xuống đến đôi mắt thâm thúy nhìn chăm chú tại trên mặt nàng, lộ ra đặc biệt đa tình. Khương Tửu kinh ngạc mà hỏi, cả đời, là có bao lâu? Nam nhân trầm thấp nở nụ cười một tiếng, vươn tay xoa bóp một cái tóc của nàng. Người muốn bao lâu thì có bao lâu? Khương Tửu nghe xong, thoáng cái không nói. Nàng tựa ở đầu giường, ánh mắt có chút mê mang rơi vào Ôn Tây Lễ trên mặt, tựa hồ là tại cân nhắc hắn vừa rồi ý tứ của những lời này. Ôn Tây Lễ cũng không lên tiếng, hắn ngồi ở bên giường, bình tĩnh nhìn chăm chú lên mặt mũi của nàng, thỉnh thoảng ánh mắt rơi vào nàng vết thương chồng chất đích cổ tay bên trên. Khương Tửu tổn thương, không sai biệt lắm đều tập trung ở trên ngón tay của nàng, có thể là hôn mê quá nhanh, nàng không có biện pháp khống chế cơ bắp, cuối cùng té trên mặt đất thời điểm, trên tay còn chăm chú nắm chặt lưỡi dao, miệng vết thương cắt vô cùng sâu, giải phẫu không sai biệt lắm đều tại xử lý ngón tay của nàng miệng vết thương. Mà trên cổ tay ngổn ngang lộn xộn quẹt làm bị thương, ngược lại chẳng qua là tùy ý đồ một điểm thuốc dùng băng gạc bao vây lấy, thoạt nhìn mặt ngoài vết thương khá lớn mà thôi. Cảm giác được Ôn Tây Lễ đang nhìn tay của nàng, Khương Tửu theo bản năng đem hai cánh tay đều giấu vào trong chăn. Ôn Tây Lễ không có lại nhìn, chẳng qua là hỏi. Phát tác đã bao lâu? Khương Tửu nhanh chóng nhìn hắn một cái, sau đó cúi đầu xuống, có chút kinh sợ nói. Cũng không bao lâu, tỉnh lại cứ như vậy. Ôn Tây Lễ nhăn nhíu mày đầu. Khương Tửu, nam nhân nhẹ gật đầu theo bên giường đứng lên, Khương Tửu thấy hắn phải đi, hoảng hốt chặn lại nói. Tây Lễ, ta chỉ phải không nhớ ngươi sợ hãi. Ôn Tây Lễ nhìn nàng một cái. Ta có chút đói bụng. Ngươi ý định chịu chút cái gì? Nguyên lai là muốn đi mua cơm. Cháo à, Khương Tửu mấp máy môi, dù sao nàng hiện tại hai cánh tay cũng không có pháp dùng, bao bọc cực kỳ chặt chẽ, chỉ có thể dùng ống hút. Ôn Tây Lễ, ta rất nhanh trở về. Ngươi ngồi ở chỗ này, thành thật một chút. Khương Tửu nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Ôn Tây Lễ đã đi ra, mới lấy điện thoại di động ra, chọc lấy Lâm Đan số điện thoại di động. Lâm Đan tựa hồ là sợ nàng tìm hắn phiền toái, chậm chạp không dám nhận điện thoại, mãi cho đến Khương Tửu đánh tới người thứ ba, hắn mới không cam lòng không muốn tiếp đứng lên. Này, Khương Tửu a, ngươi cùng Tây Lễ nói cái gì? Khương Tửu hùng hổ, ngươi cùng hắn nói bạ cái gì? Không phải ta nói phải a, Lâm Đan nói. Là hắn hỏi, ai cho ngươi một phút 1.000 khối? Khương Tửu nói, ngươi như thế nào nói nhảm nhiều như vậy đâu? Lâm Đan khẽ thở dài một hơi. Khương Tửu, ngươi cái bệnh này, ngươi cảm thấy ngươi có thể giấu giếm bao lâu? Dựa vào một mình ngươi căn bản là không có biện pháp chữa cho tốt, ngươi muốn niên kỳ nhẹ nhàng phải bệnh tim. Ta trước kia thì tốt rồi, còn không phải ngươi kỹ thuật đối với ngươi lão sư tốt mới khiến cho ta càng ngày càng nghiêm trọng. Khương Tửu ác nói ác lời nói. Lâm Đan sớm đã thành thói quen người bệnh chửi bới, không quan hệ đau khổ. Của ta phương án trị liệu là có quốc tế chứng thực, là ngươi không phối hợp. Cóc truyện audio.com. Chỉ có Ôn Tây Lễ tham cùng tiến đến, ngươi mới có trị hết khả năng. Căn bệnh của ngươi là hắn, chỉ có hắn mới có thể làm cho ngươi tốt. Ngươi minh bạch ý của ta ư? Khương Tửu cúi đầu, nhìn xem điện thoại, trầm mặc một hồi, mới nhẹ nhàng mà hỏi. Nếu như hắn muốn ly hôn đâu? Cách chương.